Cửu vực kiếm đế, chương 1220, ai so với ai khác phách lối. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không tốt, người mau trốn, ta tới giúp người ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Y sắc mặt nghiêm túc. Ngưng tụ linh lực, biến thành từng đạo thủy tinh, ngưng tụ tại trước mặt, muốn ngăn cản một trường oanh kích. Không cần, đối phó cái phế vật này, ta một người đầy đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Liễu Y tức sẽ ra tay một khắc, một tiếng lạnh cười đột nhiên vang vọng mà lên. Sau đó chỉ gặp Sở Phong Miên thân hình nhảy lên ở giữa vọt tới. Đối mặt bầu trời này bên trên rơi xuống Kim Tiệt Thần Trưởng. Lập tức ngưng tụ linh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến Long huyết mạch lực lượng toàn bộ triển khai. Tại sau lưng của hắn, biến thành một đạo vô cùng to lớn viễn cổ Chiến Long. Đồng dạng là một trưởng lực lượng. Xông lên trời. Cùng cái kia Kim Tuyệt công tử một trường trực tiếp va chạm. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cỗ lực lượng lăng không va chạm, cái kia Kim Tuyệt thần trưởng lực lượng bị từng khúc đánh vỡ. Cái này hai cỗ lực lượng va chạm, Sở Phong Miên đã là chiếm cứ cường thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Đây là Sở Phong Miên lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thực lực, làm sao kinh khủng đến tình trạng như thế? Nhìn xem Kim Tuyệt công tử bị đánh lui ra ngoài, từng tia ánh mắt quả thực là kinh ngạc vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Kim Tuyệt công tử, thế nhưng là một vị chuẩn đế. Bàn về thực lực, so với mới Thương Vinh, còn cường đại hơn mấy điểm. Nhưng bây giờ cùng Sở Phong Miên giao thủ phía dưới, lại là đã hiện ra thế yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền liền cái kia Kim Tuyệt công tử sắc mặt, đều là lộ ra mấy điểm chấn kinh. Sau đó lộ ra mấy điểm vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn về phía Sở Phong Miên trong mục tiêu, cũng đã là không có trước đó khinh thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, tiểu tử, có thể trong tay ta đón lấy một trường này. Đế tôn phía dưới đã không có bao nhiêu người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tôi. Nét Kim Tuyệt công tử nhìn xem Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Không có bao nhiêu người. Ngươi cho rằng ngươi thật đã là chân đế. Vẫn là thiên nhân. Lớn lối như thế. Cũng không sợ đau đầu lưỡi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghe được Kim Tuyệt công tử lời nói. Xem thường mở miệng nói. Ngươi còn tính là một thiên tài. Nói cho ngươi, ở trước mặt ta, ngươi cái gì cũng không tính. Ta muốn giết ngươi, như là đồ gà làm thịt chó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phách lối, nghe được Sở Phong Miên lời nói. Đám người chung quanh bên trong đều là ngây ngẩn cả người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lời này, quả thực là phách lối tới cực điểm tình trạng. Cái này chút Thánh Long bí cảnh đệ tử, đã là đầy đủ khoa trương. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên muốn so lên bọn họ, còn muốn càng thêm phách lối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí là liền liền người người kính ngưỡng Thánh Long bí cảnh. Hiện tại đều không có để ở trong mắt. Thật là cuồng vọng tiểu tử. đều không đem chúng ta Thánh Long bí cảnh đều để ở trong mắt. Một cái cấp thấp đại lục tiểu tử, còn thật sự coi chính mình là một cái nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Tiệt công tử nhìn xem Sở Phong Miên, tại hắn trong ánh mắt đã là ẩn chứa mấy điểm sát ý, nhìn tới đối phó loại này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, xác thực muốn dạy cho ngươi một bài học, miễn cho trêu chọc không nên trêu chọc người, rước họa vào thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Tiệt công tử thân hình như điện, bước ra một bước, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại cái này trong chớp mắt, hắn bóng dáng chính là chia ra làm bốn. Cái này bốn đạo bóng dáng, đồng thời hướng về Sở Phong Miên sông lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật nhanh, thậm chí là rất nhiều chân đế, đều không có thấy rõ trước mắt cái này Kim Tiệt công tử cử động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp Kim Tiệt công tử, phảng phất chính là thân hình khẽ động, chính là chia ra làm bốn. Cái này bốn đạo bóng dáng, như đúc như thế, để cho người ta căn bản là không có cách phát giác được. Là thật hay giả, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt cái này bốn đạo bóng dáng đồng thời oanh kích, không quản là cái kia một đạo, đều nhất định muốn ngưng tụ linh lực ngăn cản. Tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Tiệt công tử cười lớn một tiếng. Tại cái này bốn đạo bóng dáng trong lòng bàn tay, linh lực đều tại xúc tích, biến thành một vệt kim quang trưởng ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bốn đạo bóng dáng hóa thành bốn phương tám hướng, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới. Ngăn cản, ta đối phó ngươi, còn cần nhiều như vậy thủ đoạn sao? Hết thảy đánh nổ liền là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cười ha hà, sau đó thân hình hắn vậy động. Cái này bóng dáng, muốn so lên Kim Tiệt công tử nhanh hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Sở Phong Miên đồng thời hướng về cái kia bốn đạo bóng dáng đồng thời oanh kích tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nói chỉ có một cái Sở Phong Miên, thế nhưng là Sở Phong Miên tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến để cho người ta trông thấy. Giống như là Sở Phong Miên trong nháy mắt đối bốn đạo bóng dáng đồng thời oanh kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên quyền phong quét ngang hết thảy, phanh, phanh, phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng giữa không trung, Sở Phong Miên quyền phong nói qua chỗ, cái kia từng đạo hóa thân đều là trực tiếp bị oanh nát. Tại cái này trong chớp mắt, bốn đạo bóng dáng toàn bộ bị đánh thành mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là ngay tại cái này bốn đạo bóng dáng toàn bộ bị đánh nát một khắc, lại không cách nào trông thấy Kim Tiệt công tử chân thân. Kim Tiệt công tử chân thân cũng không tại ở trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, người tính sai. Đúng lúc này, một tiếng nham hiểm thanh âm từ Sở Phong Miên phía sau vang vọng mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Tiệt công tử bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại Sở Phong Miên phía sau. Cái này khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Kim Tiệt công tử lại là Man Thiên Quá Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. theo bốn đạo bóng dáng, kỳ thật đều giả, hắn chân thân, đã là tiềm phục tại Sở Phong Miên phía sau. Đột nhiên đối Sở Phong Miên khởi xướng lôi đình thế công. Trong tay hắn kim quang, trực tiếp biến thành một thanh trường kiếm. Đối Sở Phong Miên cổ chém giết tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một thanh trường kiếm bên trong, trọn vẹn ẩn chứa có 10 năm đường thiên địa pháp tắc. Một kiếm chi uy, giữa trời chém xuống, phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này, đang đến gần đến Sở Phong Miên thân thể một khắc. Kim Tuyệt công tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Sau đó từ trên người Sở Phong Miên, một tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Vô cùng to lớn viễn cổ chiến long, vọt thẳng lấy Kim Tuyệt công tử gào thét mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi thủ đoạn. Ta nói qua, ở trước mặt ta, ngươi liền liền sâu kiến cũng không bằng. Còn muốn đánh lén, ta chỉ là tại ẩn giấu thực lực thôi. Thánh Long bí cảnh đệ tử. Vậy chẳng có gì ghê gớm. Chấm, cái này viễn cổ chiến long hướng về phía Kim Tuyệt công tử vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Sở Phong Miên là lời nói. Một đạo long chảo trực tiếp đập vào Kim Tuyệt công tử trên thân thể. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Tuyệt công tử trên thân hộ thân linh khí đều bị trực tiếp đánh nát. Hắn thân thể tại một chảo này trực tiếp cấp tốc lui lại. Đây là cái gì lực lượng? Đây là cái gì lực lượng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị một chảo đánh bay ra ngoài, Kim Tuyệt công tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sở Phong Miên chiến long chi chảo lực lượng, quả thực là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như là hắn lực lượng, tại Sở Phong Miên trước mặt, liền như là sâu kiến như thế yếu ớt. Hắn hết thảy linh lực, đánh vào cái này chiến long chi chảo bên trên, đều bị vô tình đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhưng là Thánh Long bí cảnh đệ tử, tại cùng cảnh giới bên trong, vốn là vô địch tồn tại. Kim Tuyệt Trảm Long, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Tuyệt công tử lớn tiếng gầm thét lên, một thân kim quang toàn bộ bạo khởi, 10 năm đường thiên địa pháp tắc, trong tay hắn, biến thành một thanh trường đao, thẳng tắp đối viễn cổ chiến long chém giết mà đi, 10 năm đường thiên địa pháp tắc mà thôi, cũng dám làm càn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Phá cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một cái chữ phá, giống như chính là ẩn chứa có kinh khủng thiên địa pháp tắc. Trực tiếp rơi vào Kim Tuyệt công tử trên thân, trong tay hắn thiên địa pháp tắc ngưng tụ ra trường đao. Bị cái này một cái chữ phá, trực tiếp chấn vỡ, biến thành thiên địa pháp tắc. Về tới Kim Tuyệt công tử trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.